Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, con lừa chọc. Dám cùng bần đạo đoạt sư thái. Thân người an toàn ngoài ý muốn bảo hiểm. Đừng tưởng rằng hắn Đường Tam Táng đã lớn như vậy không có rời đi hắn chỗ ở thế giới liền một chút. Xíu kiến thức cũng không có. Cái gì nhân thân an toàn ngoài ý muốn bảo hiểm hắn vẫn là biết. Thế nhưng là êm đẹp hắn muốn đồ chơi kia làm gì? Bởi vì nhớ thương ăn hắn quá nhiều người. Cho nên mua một phần bảo hiểm. Các loại mình bị người ăn về sau cũng có thể lưu lại chút bồi thường. Nhưng vấn đề là hắn không cha không mẹ. Không có con cái. Liền cái thân thích đều không có. Hắn chết. Thụ người bảo lãnh cũng chỉ có sư phụ cùng mấy cái đồ đệ a. Mình chết cũng đã chết rồi. Còn cần mình mệnh cho các đồ đệ lừa một phần cơ nghiệp. Hắn cảm thấy mình còn không có vĩ đại như vậy. Về phần nhà mình sư phụ ha ha. Nhà hắn sư phụ có nhiều tiền. Trong lòng của hắn hội không có điểm bức số. Như thế ngẫm lại. Đường Tam Táng liền cảm thấy mình hoàn toàn không cần đến cái này cái gì nhân thân an toàn. Ngoài ý muốn bảo hiểm mà. Ngược lại là nhà hắn sư phụ. Đường Tam Táng cân nhắc trở về thời điểm muốn hay không khuyên hắn một chút sư phụ mua một phần. Thụ người bảo lãnh liền lấp mình. Đến lúc đó vạn nhất nhà hắn sư phụ có cái ba tai năm tệ. Cũng có thể cho mình lưu ít đồ không phải. Sư cô nha, cái này bảo hiểm, bần tăng hẳn là cũng không cần đi. Dù sao bần tăng một người xuất gia. Mua bảo hiểm liền thụ người bảo lãnh lấp ai cũng không biết a. Nữ tử áo đen cổ quái nhìn Đường Tam Táng một chút. Người có phải hay không đem chúng ta chư thiên vạn giới thân người an toàn ngoài ý muốn bảo hiểm. Cùng một ít bất nhập lưu cái gì thọ cái gì bảo vệ hiểm cho nói nhập làm một. Chúng ta cái này bảo hiểm là cái kia chút cấp thấp sản phẩm có thể so sánh sao? Cái này chư thiên vạn giới thân người an toàn ngoài ý muốn bảo hiểm. Là ta cùng danh xưng một cái chư thiên vạn giới cái gì đều có thể người bán băng hùn vốn khai phát. Tân sinh ý. Chỉ cần từ chúng ta nơi này ném bảo đảm, người liền có thể đạt được chúng ta Tô thị khách quý VIP phục vụ. Khi ném người bảo lãnh nhân sinh an toàn nhận uy hiếp, đứng trước nguy hiểm chí mạng thời điểm, hội có chúng ta Tô thị chuyên môn bảo hiểm người đại diện ra mặt vì ném người bảo lãnh hóa giải nguy cơ, đem ném bảo đảm người tới an toàn địa phương. Xác thực bảo đảm ném người bảo lãnh sinh mệnh an toàn sẽ không nhận uy hiếp. Đường Tam Táng, như vậy cao đại thượng. Nữ tử áo đen gật gật đầu. Tự nhiên, đây chính là ta cùng người nghiên cứu thật lâu thị trường về sau mới lấy ra mới hạng mục. Ngươi là người thứ nhất khách hàng. Muốn hay không suy tính một chút. Xem ở ngươi kêu một tiếng sư cô phân thượng. Có thể cho ngươi đánh cái 99%. Đường Tam Táng, một tiếng này sư cô gọi hắn thật đúng là đã kiếm được đúng không? Hơn hết bần tăng nói cao đại thượng không phải cái này bảo hiểm. Là cái kia chư thiên vạn giới cái gì đều có thể bán xưng hô thế này. Liền vẻn vẹn xưng hô thế này. Liền có một loại để cho người ta ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đường Tam Táng ngẩng đầu nhìn trời. Chư thiên vạn giới cái gì đều có thể bán a. Cái kia được nhiều có tiền a. Mẹ ma ma nha. Trở về nhất định phải hỏi một chút nhà mình sư phụ. Hắn có hay không có tiền như vậy? Nếu như không có lời nói nữ tử áo đen, chúng ta không phải là đang nói bảo hiểm sự tình sao? Người cái này kéo tới xưng hô bên trên là cái quỷ gì? Xưng hô loại vật này, đứng tại gia giới đỉnh, ai không có mấy cái cao đại thượng xưng hô? Như cái gì chư thiên vạn giới cái gì đều có thể bán? Như cái gì vạn giới thánh sư loại hình? Xưng hô không rất cao to bên trên. Đều không có ý tứ đi ra ngoài tốt a. Tự hồ là thông qua nữ tử áo đen sắc mặt đọc hiểu nàng tâm tư. Đường Tam Táng mất bò mới lo làm chuồng. Cái kia còn không biết sư cô ngài xưng hào là cái gì đây. Có phải hay không càng cao hơn lớn hơn. Nữ tử áo đen nhìn xem Đường Tam Táng. Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Bọn hắn bình thường xưng hô ta chư thiên vạn giới cái gì đều có thể mua. Đường Tam Táng, sư cô, thân cô cô, ngài chính là ta thân cô cô. Ngài trên đùi còn thiếu cái vật trang sức không? Đi đường thời điểm chân có phải hay không cảm thấy quá nhẹ? Thiếu cái ôm đùi không? Ta đường tam táng táng thiên táng địa táng thương sinh. Chuyên nghiệp ôm đùi 500 năm. Ôm không dễ chịu có thể nặng ôm. Ta đường tam táng chuyên nghiệp ăn bám ôm đùi 500 năm. Làm một cái chân vật trang sức. Mang ra môn ngài tuyệt đối sẽ không cảm thấy mất mặt. Dù sao ta nhưng là Tây Du trong tổ nhan trị đảm đương. Trong lòng mưa đạn điên cuồng xoát bình phong. Nếu như không phải sợ bị một cước đá chết lời nói. Đường tam táng tuyệt đối hội liều lĩnh bổ nhào qua ôm chặt lấy trước mặt vị sư cô này đùi. Cái này mẹ nó mới là kim đại thối a. Chư thiên vạn giới cái gì đều có thể mua. Mấy chữ này bên trong để lộ ra là một loại như thế nào tin tức. Nói ngắn gọn, tổng kết ra liền là bốn chữ có tiền. Tùy hứng, chỉ cần ngươi cầm ra được, liền không có nàng mua không nổi. Đây là một loại như thế nào hào khí. Sau kia là cái gì đều có thể bán còn muốn hào khí tốt a. Dù sao, cái gì đều có thể bán ngươi cũng chỉ là bán đồ. Đồ vật bản thân còn chưa nhất định giá trị cái kia giá. Cho nên bán không được đồ vật lưu trong tay giá cả là thuộc về giảm đi. Là bị ép hàng, mà người ta cái gì đều có thể mua a. Trong tay ngươi những vật kia, không quản mở cái gì giá người ta đều có thể mua được. Như thế một đổi tính được, tuyệt bích vẫn là cái gì đều có thể mua so cái gì đều có thể bán nghiêu bức. Tuyệt bích là cái gì đều có thể mua so cái gì đều có thể bán càng có tiền hơn. Nữ tử áo đen, người muốn nghĩ như vậy, vậy xác thực không sai. Dù sao tên kia bán đi tiền cuối cùng đều là giao cho trong tay nàng. Thế nào, chư thiên vạn giới thân người an toàn ngoài ý muốn bảo hiểm. Có cần phải tới một phần. Đường tam táng nhìn trước mắt kim đại thối. Nghĩ nghĩ, hung hăng gật gật đầu. Khỏi phải quản có hữu dụng hay không. Trước mắt cái này thế nhưng là kim đại thối. Nhưng phải tạo mối quan hệ. Tốt, vừa nhắc tới sinh ý. Nữ tử áo đen thật tuyệt không cao lạnh. Vậy không biết có phải hay không là gần son thì đỏ nguyên nhân. Gặp đường tam táng gật đầu. Nữ tử áo đen trực tiếp móc ra một phần kim sắc quyển trục. Đây là một phần phiếu bảo hành. Lấy một phần thế giới bản nguyên làm cơ sở đơn giá. Mỗi một phần thế giới bản nguyên có thể thu hoạch được một lần vô kỳ hạn bảo mệnh cơ hội. Hoặc là 50 năm kỳ hạn nhiều lần bảo mệnh cơ hội. Nói ngắn gọn, một lần bảo mệnh, mua về sau chỉ cần không cần liền vĩnh cửu hữu hiệu. 50 năm kỳ hạn bảo mệnh cơ hội thì là 50 năm ném bảo đảm kỳ hạn bên trong. Bất luận bao nhiêu lần đều sẽ bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn. Đường tam táng, thật là cao to bên trên cảm giác. Không qua thế giới bản nguyên. Vật kia mình cái nào cầm ra được a? Nữ tử áo đen kỳ quái nhìn đường tam táng một chút. Không biết a, trên người ngươi liền mang theo mười mấy phần thế giới bản nguyên. Đường tam táng, cái gì? Nữ tử áo đen đưa tay một điểm. Một viên nho nhỏ pha lê cầu từ đường tam táng trong thân thể bay ra. Cái này không phải liền là đường tam táng. Cái này mẹ nó liền là thế giới bản nguyên. Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Đây không phải khi còn bé hắn tại người chết núi cùng cầu đàn chơi pha lê cầu thua sạch về sau sư phụ tiện tay ném cho hắn pha lê cầu. Lúc trước sư phụ cho hắn một đống. Thua còn dư mười mấy khỏa một mực tại trong nhẫn chứa đồ quên lấy ra. Lại không nghĩ đây chính là trong truyền thuyết thế giới bản nguyên. Cái này nếu là liền là thế giới bản nguyên lời nói. Vậy thế giới này bản nguyên tựa hồ đột nhiên liền trở nên không có như vậy đáng giá tiền cảm giác. Lại trước mắt kim đại thối áo đen tiểu thư tỷ. Tựa hồ cũng không có loại kia hào khí cửa hàng đã thị cảm. Áo đen tiểu thư tỷ. MMP. Nhà ngươi có tiền không dậy nổi a? Nhà ngươi có tiền liền có thể tùy hứng a? Trong lòng mắng lấy, tiểu thư tỷ động tác trên tay lại không chậm. Tay một điểm, thanh đường tam tạng sư đồ gia nhập yêu chất khách hộ danh sách hàng ngũ. Cái này yêu chất khách hộ danh sách là hắn cùng nhà hắn vị kia lấy ra chư thiên vạn giới bên trong. Có tương đối cao tiêu phí tiềm lực nhân vật danh sách. Phía trên cái này vô số năm qua vậy hơn hết chỉ có 10 cái. Bây giờ lại thêm ra tới 1-2 cái. áo đen tiểu thư tỷ thu Đường Tam Tạng một viên thế giới bản nguyên. Nhìn xem Đường Tam Tạng hỏi. Tốt, ngươi hay là vĩnh cửu vẫn là 50 năm ngày quy định phiếu bảo hành. 50 năm, Đường Tam Tạng trả lời không chút do dự. Lấy hắn không cẩn thận liền tìm đường chết thói quen. Đừng nói 50 năm. 5 năm sẽ chết mấy lần đều không nhất định. Lựa chọn 50 năm kỳ hạn tuyệt đối ổn chám không lỗ. Với lại, coi như không cần đến vậy không có gì. Cùng lắm thì đến lúc đó lại nối tiếp 50 năm. Không có việc gì, nhà hắn có tiền, tùy hứng, đến lúc đó tìm xem cẩu đàn, thanh thua trận cái kia chút dùng bạc đổi lại, liền đủ một đoạn thời gian, với lại coi như đều dùng xong vậy không có việc gì. Nhà hắn sư phụ có tiền, áo đen tiểu thư tỷ, đi, Đường Tam Táng loại này thổ hào trong lòng để tiểu thư tỷ không đành lòng nhìn thẳng. Thanh phiếu bảo hành cùng một cái không biết chứa cái gì đồ vật cái túi nhỏ ném cho Đường Tam Táng. Về sau thoáng qua biến mất tại Đường Tam Táng trước mắt. Hảo hảo thu về phiếu bảo hành cùng cái túi nhỏ. Đường Tam Táng tiếp tục trước đó mình chưa hoàn thành tự sát nhiệm vụ. Hai tay nâng lên, tận quản vừa mọc ra tay trái còn có chút không đủ cân đối. Nhưng y nguyên tùy tiện thanh mình cho chụp chết cái thấu. Phổ thông một tiếng nằm trên mặt đất. Ý thức bắt đầu lâm vào hôn mê. Không bao lâu Đường Tam Táng thi thể liền lạnh. Không biết qua bao lâu. Khi Đường Tam Táng mơ mơ màng màng khi tỉnh dậy. Vừa mở mắt. Nhìn thấy liền là một cái trong đôi mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt ba động. Một bộ lúc nào cũng có thể dập tắt đáng sợ khô lâu mặt. A, quỷ a! Đường Tam Táng một tiếng hét thảm. Một cái giày liền xếp tại khô lâu trên mặt. Các loại đập xong về sau. Đường Tam Táng mới thấy rõ người tới. A, tiểu hắc, là ngươi a, màu đen khô lâu, ngươi mới tiểu hắc, cả nhà ngươi đều tiểu hắc. Nói đi, ngươi là thế nào lại thanh mình cho đùa chơi chết? Đường Tam Táng, ngươi cái này lại chữ là mấy cái ý tứ? Ngươi tốt nhất cùng Bần Tăng nói một chút, ngươi có phải hay không đối Bần Tăng có ý kiến gì? Màu đen khô lâu, không phải sao? Cái này vẫn chưa tới thời gian một năm. Người liền từ trên tay của ta hoàn hồn hai lần. Biết ta là hoàng tiền sứ. Không biết còn tưởng rằng ta là nhà ngươi hoàn hồn dùng người hầu đâu. Nhìn xem màu đen khô lâu. Ủy khuất ba ba mặt. Đường Tam Táng trên mặt lộ ra mấy điểm an ủi cười. Hắc hắc. Ngoài ý muốn. Lần này đơn thuần là ngoài ý muốn. Màu đen khô lâu một đôi trống rỗng con mắt chừng mắt Đường Tam Táng. Chờ lấy hắn nói ra một cái có thể làm cho mình hài lòng đáp án. Đường Tam Táng, nói ra ngươi khả năng không tin. Lần này Bần Tăng chính mình cũng không biết mình là thế nào treo. Màu đen khô lâu, nhìn xem một bên óc vỡ toang nhị sư huynh. Nhìn xem còn vừa tại làm lắng nghe chứa liền không một tiếng động xa lão tam. Nhìn xem gậy sắt bên trên còn nhuộm nhị sư huynh máu cùng óc đại thánh. Nhìn xem miệng bên trong còn có không có nuốt xuống cỏ xanh liền ngã trên mặt đất bạch mã. Màu đen khô lâu cảm thấy hắn giống như tin. Vậy ngươi thanh tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Đường Tam Táng lúc này thanh. Mình kinh lịch nói một bàn. Bao quát nhị sư huynh đuổi tới lạnh. Nhị sư huynh cảm thấy xa lão tam có gì đó quái lạ. Cùng bạch mã một tiếng hí dài. Đại thánh đột nhiên bạo khởi đánh chết nhị sư huynh. Cũng tương tự bao quát mình đột nhiên bừng tỉnh phát hiện là nằm mơ. Lại nhìn thấy Bạch Long tỷ tỷ chẳng biết tại sao không thấy. Đúng, Bạch Long tỷ tỷ, vô ý thức nhìn một chút tay mình cổ tay. Chỗ cổ tay truyền đến Bạch Long tỷ tỷ trầm trầm thanh âm. Ta tại, Đường Tam Táng trong nháy mắt an tâm. Nhìn xem màu đen khô lâu. Bần Tăng cảm thấy xa lão tam một mực nói muốn ăn thịt Đường Tăng khả năng có thâm ý gì. Tăng thêm trong lòng có hoài nghi, liền đem mình thịt phân cho các đồ đệ ăn. Các đồ đệ ăn về sau liền đều ngã xuống đất không dậy nổi. Bần Tăng vậy tại cái kia về sau chụp chết mình, tỉnh nữa đến liền thấy ngươi. Cho nên nói, Bần Tăng quả nhiên cơ trí nghĩ đến loại phương pháp này thoát đi cái kia cổ quái thế giới. Tránh khỏi một trận tử kiếp, màu đen khô lâu, a, tiểu hắc. Người mặt có vẻ giống như trở nên càng đen hơn. Màu đen khô lâu. Nói mấy lần đừng gọi ta tiểu hắc. Ta không phải tiểu hắc. Còn có, người mẹ nó là mình thanh mình cứu sống sao? Cái kia mẹ nó là ta phế đi một giọt hồn máu đem ngươi cứu sống. Nếu không cái này hội ngươi mộ phần đều có thể loại lên câu. Đường tam táng, hắc hắc, ta đến ai cùng ai a? Đúng không tiểu hắc, ngươi cứu bần tăng cùng bần tăng mình cứu mình không có gì khác biệt. Đúng không, tiểu hắc, hồ tương đương, màu đen khô lâu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thôi, sự tình cũng không thể ánh sáng oán ngươi. A, đường tam táng một nghe hứng thú. Làm gì? Tiểu hắc ngươi biết chân tướng sự tình. Màu đen khô lâu bất lực nhìn thoáng qua còn gọi mình tiểu hắc đường tam táng. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hôm nay không phải thanh minh sao? Minh giới hiện đảm nhiệm Pluton cổ trà sư thái hôm nay qua thứ không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Sinh nhật. Chúng ta lão đại hoàng suối thiên tôn cùng vong xuyên giới lão đại vong xuyên cổ Phật cùng đi cho. Cổ trà sư thái khánh sinh. Vì đoạt cái kia sát bên cổ trà sư thái chỗ ngồi. Hai vị đại lão đánh nhau. Lúc đầu chỉ là một trận chạm đến là thôi đọ sức. Lại không nghĩ rằng chúng ta lão đại bởi vì vong xuyên lão lừa chọc 5 lần 7 lượt tại cổ trà sư. Thái trước mặt cùng mình đối nghịch. Vì giáo huấn một chút vong xuyên con lừa chọc liền xuống tay độc ác. Vong xuyên con lừa chọc vậy đánh nhau thật tình. Song phương một lời không hợp liền triệu hoán thủ hạ. Phát động hoàng tuyền giới cùng vong xuyên giới năm nay chương 37, lần chiến tranh. Kết quả mà ngay tại chúng ta hoàng tuyền giới cùng vong xuyên giới đánh khung thời điểm. Có mấy cái nhốt ở trong lồng ra hỏa bắt đầu bất an điểm lên. Muốn từ lồng bên trong chạy đi. Trước đó ta còn buồn bực làm sao lần này bọn hắn như thế an điểm không có gây sự. Hiện tại xem ra hẳn là thủy ma giới cái kia mị ma tìm thấy được ngươi tồn tại. Cảm giác được trên người ngươi cùng ta ký kết hồn huyết ấn nhớ. Tiếp theo thông qua đối ngươi phát động những vật này chất trao đổi pháp tác. Đem linh hồn ngươi cùng nó đổi thành. Từ mà chạy trốn hoàng tiền giới. Đường tam táng. Cái này không biết vì cái gì. Nghe tiểu hắc nói tới chân tướng, đường tam táng đột nhiên có loại bất lực đậu đen rau muống cảm giác. Hắn cảm thấy có rất nhiều rãnh kẹt tại cổ họng mà bên trong. Nhưng lại một cái đều nhả không ra. Nhất là trận này không đánh. Đơn giản tựa như là con nít danh tốt a. Thiên tôn, con lừa chọc, dám cùng bần đạo đoạt sư thái. Cổ Phật, đạo sĩ thúi, bần tăng đoạt liền là ngươi sư thái. Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a. Sau đó, hai người liền mở ra. Không riêng mở ra, còn lôi kéo một đám tiểu đệ một khối đánh cái thoải mái. Cái này tùy hứng, đường tam táng chỉ có 3 chữ này có thể hình dung. Không sai, 3 chữ, thêm dấu chấm than. Cái kia đồ đệ của ta nhóm vì cái gì vậy sẽ xảy ra chuyện? Đường tam táng hỏi lên như vậy. Liền thấy tiểu hắc nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem mình. Ngươi giống như không giống vung. Ta mới nói là mấy cái bất an phân ra băng. Mấy cái đồng giá trao đổi tự nhiên không có khả năng chỉ trao đổi một cái a. Kiểu nói này, đường tam táng liền hiểu. Trước đó nhị sư huynh cảm thấy lạnh. Hẳn là cái thứ nhất vượt ngục đi ra người đã kinh hoàn thành trao đổi. Trao đổi đối tượng hẳn là xa lão tam. Cho nên nhị sư huynh sẽ cảm thấy xa lão tam cổ quái. Lại về sau, bạch mã một tiếng huýt dài. Hẳn là bạch mã vậy gặp độc thủ. Đại thánh trong cùng một lúc đối nhị sư huynh ra tay. Hẳn là cảm thấy nhị sư huynh vậy xảy ra vấn đề. Chỉ là đại thánh đối nhị sư huynh ra tay về sau. Mình cũng không thể miễn bị độc thủ. Cuối cùng liền là đường tam táng mình. Vậy nằm tại trên tảng đá bất chi bất giác liền nguy rồi người độc thủ. Sư đồ 4 người thêm bạch mã bị người làm đi hoàng tiền giới. 5 cái đào phạm cho mượn thân thể bọn họ chạy ra hoàng tiền giới về sau liền bỏ thân thể bọn họ. Đào tẩu, bây giờ không biết tung tích. Chính là bởi vậy, đột nhiên bừng tỉnh về sau hắn mới sẽ cảm thấy hết thảy đều cổ quái như vậy. Về phần xa lão tam không ngừng nhắc đến cùng thịt đường tăng. Có thể là bởi vì hắn đã từng ăn mình kiếp trước nhóm 9 lần. Trong linh hồn bản năng có thể cảm giác được ăn thịt đường tăng sẽ đối với lúc ấy bọn hắn có trợ. giúp A, mà sự thật cũng là ăn mình nhục chi sau bọn hắn tại hoàng tuyền giới nhìn như chết rồi. Kỳ thực là thoát ly mấy cái kia đào phạm lưu hạ bẫy dập về tới thế giới của mình. Cái này không có chút nào phải hỏi tiểu hắc, chính hắn liền có thể xác định. Dù sao, ba cái đồ đệ cùng bạch mã chân linh giờ phút này đều tại trên thi thể mộng mộng mê mê tung bay đâu. Chỉ là mình cùng xa lão tam tiềm thức khả năng đều đánh giá cao thịt đường tăng lực lượng. Thịt đường tăng để bọn hắn từ hoàng tuyền giới trở về, lại không có thể làm cho bọn hắn chân chính nhờ vào đó sống qua đến. Cho nên, tiểu hắc nha, ngươi xem một chút bần tăng sư đồ bị kiện nạn này. Cũng là các ngươi lão đạo hoàng tuyền thiên tôn cùng vong xuyên giới vong xuyên cổ Phật đánh khung tạo thành. Thậm chí cái này đánh khung thời điểm ngươi vậy ra một phần lực, vậy có một phần trách nhiệm. Cho nên nói ngươi xem một chút có phải hay không thanh bần tăng các đồ đệ vậy cứu trở về, chúng ta liền thanh toán xong. Tiểu hắc, làm sao? Tiểu hắc, ngươi nhìn hai ta cái này ai cùng ai a? Khác nhỏ mọn như vậy mà. Tiểu hắc, đường tam táng. Uy, tiểu hắc, ngươi cái này không có ý nghĩa a. Tiểu hắc, ngươi mẹ nó nhìn xem ta cái này một thân bộ xương, giống như là có nhiều như vậy hỗn huyết bộ dáng sao? Đường tam táng, đúng vậy a. Tiểu hắc có thể cứu về đến chính mình cũng không tệ rồi. Nhìn cái này một bộ thận hư bộ dáng đoán chừng là không cứu lại được đồ đệ mình. Cho nên làm cái gì bây giờ? Vô ý thức, đường tam táng nhớ tới áo đen tiểu thư tỷ lúc rời đi đợi ném cho mình cái túi nhỏ. Phiếu bảo hành là mua. Cái túi nhỏ dĩ nhiên chính là tặng phẩm. Dù sao 99% không phải. Sư cô tiểu thư tỷ thế nhưng là thu mình nguyên một khỏa thế giới bản nguyên. Cho nên đường tam táng chạy ra cái túi nhỏ. Cái túi nhỏ bên trong bay ra bốn đám huỳnh quang. Phân biệt rơi vào đại thánh, nhị sư huynh, xa lão tam cùng bạch mã mi tâm. Sau một khắc, chỗ có thương thế khỏi hẳn. Chân linh trở về nhục thân. Ba cái bảo bối đồ đệ cùng một cái bảo bối tọa kỵ đều một lần nữa sống lại. Tiểu hắc, nhìn xem đường tam táng túi tiền bên trong còn thừa lại một viên màu trắng tinh thể. Hắn đột nhiên cảm thấy mình giọt máu kia thật mẹ nó chảy không? P.S. MMP. Không cẩn thận hơn 5.000 chữ. Thành cực lớn chương. Nghĩ nghĩ ta liền không ngừng. Một khối phát ra tới A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.